Vô tận kiếm trang, chương 846. Huyết tinh liệp sát sao? Góc truyện audio.com. Huyết tinh liệp sát, săn giết máu tanh, Cô Nguyệt mộ phần, hình dạng như trăng rằm chôn ở dưới mặt đất cho nên mới được gọi như vậy. Bốn phía xung quanh không khí ẩm ướt lạnh lẽo, cực kỳ âm lãnh, khắp nơi có thể thấy được vô số xương cốt mục nát, có người có thú chồng chất như núi. Vô số con côn trùng nhỏ màu đen bò qua bò lại trên những bộ xương này, khiến cho không khí càng trở nên đáng sợ hơn. Những người yếu tim hoặc tâm cảnh không vững, chỉ sợ liếc mắt nhìn liền muốn nôn mửa không ngớt, chóng mặt hôn mê. Bất quá, ở trong mắt Diệp Bạch, hiểm này so với những vùng đất bằng phẳng bình thường cũng không khác nhau là mấy. Hắn đánh giá một lát, rốt cục xác định nơi này chưa có người khác tìm tòi qua, liền quay người đánh giá bốn phía xung quanh phiến nghĩa địa này một chút. Cuối cùng, hắn dừng lại ở trung tâm khu mộ phần, nơi đó có một chỗ hơi chút nhô lên, dường như là nấm mồ của một người nào đó. Sau một lát, một thanh xích lam sắc trường kiếm liền từ trong mộ phần này phá đất mà ra, xông lên bầu trời, hóa thành một con rồng đỏ không ngừng bay lượn, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng long ngâm. Không gian âm u nơi đây tựa hồ bị một đạo hình rồng màu đỏ này chém ra, toàn bộ không khí âm lãnh của Âm Nguyệt phần hễ bị nó quét trúng liền tan mất. Diệp Bạch phóng lên trời, không ngừng gia tốc đuổi theo thanh xích hồng sắc trường kiếm. Chỉ một lát sau, thanh xích hồng sắc trường kiếm này rốt cục bị Diệp Bạch đuổi kịp, khi bị hắn nắm vào trong tay vẫn rung động không thôi. Bất quá trải qua Diệp Bạch dùng huyền lực không ngừng áp chế xuống, nó rốt cục dần dần thần phục biến thành một thanh trường kiếm bình thường. Phía trên thanh kiếm có hai cái chữ lớn màu lam, xích vĩ, ngày thứ 15, Diệp Bạch cưỡi trên một thanh kiếm đi tới chỗ hiểm địa thứ 8, loạn ma quần sơn. Kiếm quang lóe lên, hắn liền nhanh chóng tiến nhập vào trong sơn cốc. Quỷ ảnh ma chứng, quần ma loạn vũ bốn phía không có một con nào dám tới gần Diệp Bạch. Phía xa xa, sau ngọn núi mơ hồ truyền đến thanh âm cãi vã. Đây là của ta, là của ta. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám có được tấm huyền đan lệnh bài này, quả thật là không biết sống chết. Mau đem nó giao ra đây, ta tha cho ngươi một cái mạng. Không có khả năng, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nữa, rồi giết. Những tiếng hét vang trời không ngừng từ phía sau ngọn núi truyền đến, Diệp Bạch con ngươi khẽ động, kiếm quang vừa chuyển, bắn về phía nơi cãi lộn, sau một lát liền tới gần hiện trường. Chỉ thấy chỗ giữa sườn núi lúc này đang có 4-5 tên nam tử trẻ tuổi đang chém giết nhau, khuôn mặt mỗi người đều cực kỳ dữ tợn. Trong đó, một người tay cầm một tấm lệnh bài cổ quái toàn thân màu bạc đang lòe lòe sáng lên, phía trên điêu khắc một quả đan dược hình vuông màu vàng đang điên cuồng cười ha hả. Nhưng chỉ sau một khắc, tiếng cười của hắn liền đột nhiên ngưng bặt. Lúc này, có một thanh kiếm từ sau gáy đâm ra trước ngực hắn, hơi thở bỗng nhiên dừng lại. Lệnh bài trong tay hắn bị một tên cướp vào trong tay. Người nọ cũng không ham chiến, liền quay người bỏ chạy. Nhưng thân hình hắn vừa động, hai cây đại đao liền đồng thời chém vào trên người của hắn. Máu tươi bay đầy trời, cả người hắn bị chia làm hai đoạn, nửa khúc trên còn cầm theo tấm lệnh bài màu bạc kia không ngừng xông về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn khi đạt được trọng bảo. Chỉ tiếc từ giờ trở đi, hắn sẽ không thể cảm thụ được. Góc truyện audio.com, bất cứ gì nữa trên thế gian này rồi, mà hai tên cầm đao này khuôn mặt có 7-8 phần giống nhau, tựa hồ là huynh đệ. Nhưng sau một khắc, hai người liền rút đao chém giết về phía nhau, đánh tới mức không còn biết trời đất là gì nữa. Một lát sau, người đệ không cẩn thận bị một đao của ca ca chém vào dưới bụng, xoay người ngã xuống đất. Trước khi chết, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, nào có nửa phần tình nghĩa huynh đệ. Tên ca ca kia cười ha hà, cho rằng lệnh bài đã đến tay. Nhưng đột nhiên, sau ngọn núi, một mũi tên nhọn màu xanh liền đột nhiên bắn tới, xuyên thấu qua bộ ngực của hắn, khiến hắn bị bắn lên, dính vào vách núi phía đối diện. Một tên hắc y nhân thấp như trái bí đao xuất hiện ở nơi này, nhìn chòng chọc hắn, hắc hắc cười lạnh. Người tên ca ca kia chỉ hắc y nhân đột nhiên hiện ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ tiếc sau một lát, đầu của hắn liền nghiêng một cái, đã mất đi ý thức. Vì một quả lệnh bài, huynh đệ tương tàn cuối cùng lại không công tiện nghi cho người khác. Tên hắc y nhân kia cẩn thận từng ly từng tí đánh giá xung quanh, nhìn thấy không có người nào khác ở đây, rốt cục nhịn không được đi đến trước mặt tên nam tử trẻ tuổi bị một mũi tên của hắn đóng đinh vào phía trên vách núi, thò tay đi lấy tấm lệnh bài màu bạc hình đan dược kia. Tay của hắn không ngừng run rẩy, có thể thấy được trong nội tâm của hắn lúc này đang cực kỳ kích động, trong ánh mắt tràn đầy sự vui sướng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt đang vui mừng của hắn liền biến thành vô cùng hoảng sợ, phát ra một tiếng rú thảm thê lương a. Như heo bị giết, người nam tử trẻ tuổi bị hắn đóng đinh trên vách núi vốn là máu đã cạn gần hết, cơ bản sớm đã chết đi, nhưng giờ phút này lại chẳng biết lúc nào lại một lần nữa mở mắt. cũng không biết khí lực của hắn từ đâu đến, đại đao trong tay liền đâm ra, xuyên qua ngực tên kia hắc y nhân kia. Máu tươi không ngừng chảy, thê thảm vô cùng. Rồi sau đó, người nam tử trẻ tuổi này mới nhịn không được nhếch miệng cười cười, chỉ là tiếng cười tác động thương thế ngược lại càng khiến hắn thêm thống khổ. Sau một lát, hắn rốt cục nhắm mắt lại, máu tươi chảy đầy mặt đất dưới chân nhuộm hồng cả vách núi, khiến nơi này hình thành một cái vũng máu nho nhỏ. Lần này, ánh mắt của hắn đã thật sự nhắm lại, vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Sau ngọn núi, Diệp Bạch ngự kiếm mà ra, đi tới hiện trường, thấy một màn như vậy liền nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng. Kỳ thiên bí cảnh, hiểm địa chỉ có hơn 10 chỗ, mấy người này cực kỳ may mắn mà đồng thời tụ tập ở chỗ này, vốn là một loại duyên phận rất khó có được. Quan trọng nhất là bọn họ còn phát hiện một vật mà tất cả mọi người ở bí cảnh thí luyện đều khát vọng lấy được, huyền đan lệnh bài. Loại cơ duyên này người khác cầu cũng cầu không được, hâm mộ còn không kịp. Chỉ tiếc, vì lệnh bài, bọn họ tự giết lẫn nhau, cuối cùng ai cũng không thể thắng. Huynh giết đệ, đệ chiến huynh, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Kẻ thắng lợi cuối cùng cho rằng trọng bảo đã vào tay, sau lưng lại bay tới một mũi tên bắn lén. Mà hắc y nhân vốn hẳn là người thắng, nhưng đáng tiếc bởi vì hắn đã quá mức tin tưởng chính mình, quá cẩn thận nhìn xung quanh mà nhất thời quên kiểm tra người bị chết có phải thật sự đã chết hay không. Cuối cùng, bị trọng bảo che mờ mắt, không có phòng bị tới gần mà bị một đao ám sát. Mà người, gocchuyenaudio.com, nguyên bản đã chết ở dưới mũi tên của hắn, lúc này thật sự đã chết hẳn rồi. Ngọc Thạch Câu Phần, toàn trường đều diệt, liên lụy tính mạng nhiều người như vậy, cuối cùng cái lệnh bài này lại không có rơi vào trong tay bất cứ người nào, ngược lại tiện nghi cho Diệp Bạch. Đây không thể không nói là một chuyện bi ai. Bất quá, Diệp Bạch cũng không có quá nhiều thời gian cảm thán. Hắn khẽ lắc đầu, nhìn thi thể mấy người dưới mặt đất, sau đó liền vươn tay đem lệnh bài màu bạc ở trong tay người nam tử trẻ tuổi kia lấy ra. Người nam tử trẻ tuổi này dù cho chết rồi, nhưng lệnh bài cũng vẫn bị hắn nắm rất chặt. Cuối cùng, Diệp Bạch phải dùng khí lực rất lớn, liền dứt khoát chấn vỡ toàn bộ các khớp xương trên mấy ngón tay hắn mới lấy được ra. Cầm vào trong tay, Diệp Bạch không ngừng tinh tế xem xét một chút. Chỉ thấy tấm lệnh bài màu bạc này cho dù là ở trong đêm tối cũng không ngừng tỏa ra hào quang, sau lưng là hình dạng của một cái lò đan màu tím, chính diện thì là một quả đan dược màu vàng hình vuông. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN. Quả đan dược hình vuông kia to như ngón cái, phía trên điêu khắc chi chít long văn, chỉ nhìn liền biết không phải vật bình thường. Long văn, ấn ký nhỏ uốn lượn như hình rồng. Nhìn thấy hình tượng này trên lệnh bài, hơn nữa lại có thể khiến vô số nhiều không để ý tính mạng, thân tình mà chém giết. Diệp Bạch cũng không cần suy đoán liền hiểu được cái lệnh bài này chính là một trong những đồ vật mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, vật để đổi lấy Huyền Vương Chí Tôn Đan Huyền Đan lệnh bài. Diệp Bạch cũng thật không ngờ, 14 ngày trước hắn trọn vẹn chạy khắp 7 cái hiểm địa, những vật khác có lẽ còn chiếm được không ít nhưng Huyền Đan lệnh bài lại một tấm đều không có nhìn thấy. Lần đầu tiên thành công nhìn thấy thì lại là ở chỗ này. Hơn nữa, lại còn đoạt được từ trong tay một đống người chết, tạo hóa đúng thật là chiêu người, khó có thể nói rõ. Bất quá, lệnh bài đã đến tay, Diệp Bạch cũng không do dự, liền trực tiếp đem nó giấu kỹ vào bên trong Tam Mãng Tuyết Giới. Chưa đến khi xuất cốc tuyệt sẽ không lấy ra. Mục đích Diệp Bạch tới đây vốn chính là vì tấm lệnh bài này, hiện tại tâm nguyện đã thành, hắn tự nhiên là thở dài một hơi. Dù sao, càng về sau, hiểm địa càng ít, lệnh bài bị lấy đi liền cao hơn, xác suất hắn có thể lấy được một tấm lệnh bài trong đó cũng càng ngày càng thấp. Hiện tại, may mắn đạt được một tấm là hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Lệnh bài vừa vào Tam Mãng Tuyết Giới, hào quang bị ngăn cản tự nhiên liền biến mất. Diệp Bạch nhưng lại biết rõ, những lệnh bài này có thể không thua gì một quả đầu đạn hạt nhân. Cầm một quả đầu đạn hạt nhân trong tay chạy khắp nơi, như vậy so với việc muốn chết cũng không có gì khác nhau. Dù người có mạnh đến mấy cũng không thể ngăn cản được nhiều người vây công. Một khi người khác phát hiện trong tay Diệp Bạch có lệnh bài, cho dù liều chết chiến đấu cũng phải đem nó cướp tới tay. Ở 3 tháng này, chỉ cần không ra khỏi kỳ thiên bí cảnh, lệnh bài có thể tranh nhau bị cướp đoạt, đây mới là chiến đấu thảm thiết nhất. So với việc phát hiện, tranh đoạt bất luận linh thảo, bảo khí, bí kíp gì thì nó cũng càng thêm kịch liệt, đáng sợ hơn, càng thêm máu tanh hơn. Cho nên, đôi khi lấy được lệnh bài cũng không có nghĩa là an toàn, ngược lại là bắt đầu tử vong. Vô số nguy hiểm sẽ từ một khắc này bắt đầu theo nhau tới. Cho nên, người, gocchuyenaudio.com. Khác lấy được lệnh bài thì chỉ có lo lắng, tuyệt đối sẽ không vui vẻ chút nào. Mà Diệp Bạch đã có Tam Mãng Tuyết Giới, hào quang tỏa ra từ lệnh bài nhất định là do người của Kỳ Thiên Các cố ý sắp đặt, chính là vì để cho người ở bên trong vì cướp đoạt lệnh bài mà chém giết lẫn nhau, cuối cùng chọn ra người mạnh nhất. nhưng khi rơi vào tay Diệp Bạch thì lại là một cái ngoại lệ. Lệnh bài mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ là do kim loại tạo thành, mà tam mãng tuyết giới của Diệp Bạch chính là linh bảo. Nếu ngay cả linh bảo cũng che không nổi hào quang của một tấm lệnh bài làm bằng kim loại, vậy thế gian này linh bảo cũng sẽ không đến mức chân quý như thế rồi. Ít nhất Diệp Bạch đã biết, trong 300 người ở đây, có thể có linh bảo trừ mình ra thì chỉ sợ ngay cả người thứ hai cũng không có. Cho dù là huyền vương cường giả, thậm chí những nhân vật đứng đầu của tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn muốn có một quả linh bảo cũng là muôn vàn khó khăn. Huống chi, nơi này chỉ có một ít huyền tông, chuẩn vương, bán vương cảnh. Vương cảnh cường giả chân chính, một người cũng đều không có. Mặc dù trong những người tiến vào kỳ thiên bí cảnh lần này có rất nhiều người thân phận tôn quý, địa vị không nhỏ, thiên tài hơn người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng khoảng cách cảnh giới kia dù sao vẫn còn kém rất nhiều. Xác suất mà bọn họ có thể có được một quả linh bảo thấp đến mức thương cảm. Cho nên, cho dù tìm được một tấm lệnh bài, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ mạng hoặc chạy trối chết mà thôi. Mà hào quang của lệnh bài đối với Diệp Bạch lại không hề có chút ảnh hưởng nào, chỉ cần hắn không nói sẽ không có ai biết. Cho nên, thiết lập của kỳ thiên bí cảnh này đối với Diệp Bạch không khác gì thùng rỗng kêu to, nhưng đối với người khác lại chính là một hồi tai nạn. Trừ phi kịp thời buông tay. Nhưng đồ vật chân quý nơi tay có thể cam lòng buông tha liệu có mấy người. Cách chương.